Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, thoát thai hoán cốt, đạo lăng toàn thể phát sáng, máu và xương trong suốt một mảnh, ở đại đạo chi hỏa rèn luyện dưới, hắn cả người huyết nhục càng ngày càng óng ánh sán lạn, nội hàm tinh lực đều mơ hồ khủng bố đứng dậy. Tình cảnh này phát sinh thời điểm, hỏa tộc đại nhân vật phát hiện toàn thể đều đang lột xác. Thật giống muốn thoát tầng tiếp theo lão bì, thu được một loại khác loại tâm sinh. Không được, hỏa tộc thái thượng trưởng lão gằn giọng nói, hắn lại muốn thoát thai hoán cốt. Một khi để hắn hoàn thành, tương lai uy hiếp càng to lớn hơn. Cái gì, thân thể thoát thai hoán cốt? Không được, đây là vô địch thể hiện, đồng loạt ra tay, giết đi hắn, hỏa tộc, những đại nhân vật này đều không bình tĩnh, thánh nhân cảnh giới thoát thai hoán cốt, đây là một loại đáng sợ thể hiện, tương đương với thu được một lần tân sinh, tuổi thọ không chỉ có sẽ tăng vọt, tìm hiểu đại đạo tốc độ cũng sẽ tăng vọt, đây là tạo hóa quá to lớn. Đối với bảo thể của hắn có không thể đo đếm chỗ tốt. Hỏa tộc cũng sẽ không trơ mắt nhìn đạo lăng thoát biến hoàn thành. Ầm ầm ầm, khu vực này tràn ngập ra ngập trời sát khí. Một khẩu có một khẩu sát khí ở thức tỉnh. Hỏa tộc đại chí tôn ở ra tay toàn lực. Ba vị đại chí tôn cả người thần lực vô cùng. Nhấn chìm một gốc vũ trụ. Ba vị đại chí tôn đồng thời ra tay, tình cảnh quá to lớn. Lệnh vực ngoại người xem cuộc chiến đều giật mình không gì sánh được. Bọn họ không biết độ kiếp người là ai. Dĩ nhiên sẽ làm hỏa tộc nhiều như vậy đại nhân vật liên thủ. Sát khí tràn ngập ra. Ba vị đại chí tôn vừa xuất thủ liền lấy ra bản mệnh báu vật. Trực tiếp liền cuồng phách đi tới. Muốn đem đạo lăng đánh giết. Vù, tam thập tam trọng thiên phát sáng, tạo hóa mật văn thức tỉnh. Nó rất đáng sợ, cuồn cuộn không ngừng mở rộng, bao phủ trên trời dưới đất. Sau đó hình ảnh để vực ngoại quan chiến cường giả hóa đá. Một khẩu thiên mâu, một khẩu cổ trung, một tòa bảo đỉnh, tam đại chí bảo liên tiếp oanh đập tới. Va chạm hướng về tam thập tam trọng thiên. Nhưng là tam thập tam trọng thiên quả thực như là một mảnh cổ xưa vũ trụ cắm rễ ở đây. Phụt lên mênh mông như thiên gợn sóng, mạnh mẽ ngăn cản lại tam đại chí bảo. Chuyện này quả thật chính là không gì không xuyên thủng tiên vực đang phát sáng. Tạo hóa lực lượng trải rộng tứ phương hư không. Đại chí tôn thần binh căn bản là không thể công phá. Hắn thần lực làm sao sẽ mênh mông như vậy? Hỏa tộc đại chí tôn sắc mặt khó coi. Quát, ta liền không tin, hắn là vũ trụ giếng cổ không thành. Bảo vật này liền là lại mạnh, cũng không phải tôn chủ thần binh. Bọn họ phát điên lấy ra bản mệnh bảo vật công kích tam thập tam trọng thiên. Mà đạo lăng lại như là ngồi xếp bằng tam thập tam trọng thiên đỉnh thần chủ. Toàn thể cuốn quanh liệt diễm, cơ thể tỏa ra lóa mắt quang hà. Hắn thoát biến càng ngày càng kinh người, toàn thể da rẻ chảy ra huyết. Hắn đây là đang thay máu, tân sinh bảo huyết tràn ngập nồng nặc tinh nguyên sự sống. Mỗi một tia đều ẩn chứa hùng hậu tinh huyết. Thánh thể huyết thống đang thức tỉnh, mơ hồ lan truyền ra một loại hồng hoang lực lượng, một loại nguyên thủy khí thế, từng bước hướng về đại thành đẩy mạnh. Bất quá quá khó khăn, hỗn độn cổ tỉnh nói thầm một tiếng. Bất quá thoát thai hoán cốt sau, nguyên thủy thánh thể căn nguyên lực lượng sẽ thức tỉnh. Đạo lăng ở thoát thai hoán cốt ở toàn diện tiến hành. Hắn nhuốm máu da rẻ mơ hồ nứt ra rồi. Nứt ra vị trí tỏa ra vạn trượng thần quang. Hắn thể phách bên trong tựa hồ nội hàm một cái khủng bố đạo thai. Không được, tình cảnh này mới xuất hiện thời điểm. Hỏa Đức Trạch sắc mặt hơi trầm xuống, Mạc Danh có một loại hoảng sợ, hắn không đang do dự, toàn thể khí thế bạo phát, khủng bố ngập trời. Hỏa Đức Trạch ở đại chí tôn cảnh giới trình độ cực cao, đều sắp bước vào vũ trụ chí tôn cấp độ, một khi thức tỉnh như là rất trống rỗng đang thức tỉnh. Trong tay hắn xuất hiện một khẩu đại kích, hắn một tay cầm đại kích, khí thôn non sông, gầm thét nói, vọng tưởng thoát thai hoán cốt, thực sự là thật là tức cười. Hỏa Đức Trạch khí thế quá mạnh mẽ, hắn cầm trong tay đại kích ở dâng lên thức tỉnh, sáng như tuyết đại kích tựa hồ một phương vũ trụ đang thức tỉnh, xúc động chư thiên tinh không run rẩy. Đây là một khẩu tôn chủ thần binh, cuồng bá kinh thế, trong giây lát lực phép đi tới, bắn chìm hư không vô tận, ầm ầm, tam thập tam trọng thiên đều rung động đứng dậy, tựa hồ muốn bay lên đến, cũng bị đại kích chém đứt, nhưng mà tam thập tam trọng thiên đỉnh có vạn ngàn tinh hà chùm sáng buông xuống. 36 viên ngôi sao chí bảo sắp xếp ở trong vũ trụ sao trời, xúc động biển sao lực lượng, hai đại chí bảo toàn diện bạo phát, tình cảnh này kinh sợ quần hùng. Điều này cần cỡ nào mênh mông thần lực mới có thể đánh ra hai đại chí bảo chi uy. Hừ, Hỏa Đức Trạch hừ lạnh, đại kích đã là bức ép mà đến, thúc đẩy hướng về tinh không tiểu chu thiên. Cái này đại kích không chỉ có uy lực kinh người, thậm chí nặng vô cùng, đè ép tiểu chu thiên đều ở ao hãm, giết, hỏa tộc đại chí tôn đều ở thôn hống, chí bảo cùng thời gian thức tỉnh, kể cả đại kích cuồng phách đi tới, đem tiểu chu thiên xé ra một cái khe lớn, trấn áp hướng về tam thập tam trọng thiên. Ngồi xếp bằng ở tam thập tam trọng thiên đỉnh cái bóng đều đang lay động, thân thể mơ hồ sụp ra, bất quá đạo lăng căn bản không hề nhúc nhích một cái. Này lôi kiếp có thể không chỉ dừng lại tại đây. Ầm ầm ầm, lôi kiếp khí thế bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài, thiên tượng nghịch chuyển, màu máu lôi đình gào thét, rít gào, nổi giận, phảng phất thương khung lệ rơi, dữ tợn sấm chớp đáng sợ cắt ra vũ trụ tinh không. Đây là một loại khủng bố như vậy hình ảnh, vũ trụ tinh không đều nghiêng xuống, thật mạnh, nhằm vào thân thể lôi kiếp. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão khắp cả người phát lạnh, này lôi kiếp quá hung, đã chấn đè xuống, bao phủ vô tận non sông. Đạo lăng chớp mắt lấy đi 36 viên ngôi sao. Loại này lôi kiếp không cách nào di chuyển đồ vật, chỉ có thể di chuyển bản mệnh bảo vật. Hắn đã cảm giác được diệt thế nguy cơ. Thô to lôi đình giáng thế, dài ngàn vạn đạo chớp giật đồng loạt đánh xuống, làm cho cả Vân Sơn Tinh đều đang phát run, có chút ranh giới đều nổ tung, nghịch lưu hướng về trong vũ trụ sao trời. Giết, đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, hắn cuồng nhằm phía lôi kiếp, toàn thể tinh lực rung động ầm ầm, thiên linh cái đều phụt lên lang yên, hắn đang điều động đón đánh. Bất quá này lôi kiếp quá hung, tam thập tam trọng thiên đều bị đánh rung động, tựa hồ cũng muốn giải thể. Đạo lăng bị tia chớp màu đỏ ngòm nhấn chìm, vũ trụ đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, đâu đâu cũng có ngôi sao mảnh vỡ. Đạo lăng toàn thể run rẩy, cũng bị tia chớp màu đỏ ngòm xé rách. Bất quá hắn rất khủng bố, trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn, tắm rửa ở tia chớp màu đỏ ngòm bên trong, cố nhiên toàn thể cháy đen một mảnh, thế nhưng trên người hắn không ngừng có lão bì bóc ra, càng đánh càng hăng. Hừ, Hỏa Đức Trạch, đáy mắt tất cả đều là lạnh lẽo, nhìn ra đạo lăng bị tia chớp màu đỏ ngòm nhốt lại. Trong tay hắn đại kích trong giây lát bay ra ngoài, chui vào tia chớp màu đỏ ngòm bên trong, bổ về phía đạo lăng cái cổ. Hỏa Đức Trạch mạnh mẽ không cần nói cũng biết, nắm giữ tôn chủ thần binh càng là trầm trọng kinh người. Ép tia chớp màu đỏ ngòm đều liên miên nổ tung, bổ về phía đạo lăng cái cổ. Đạo lăng đều cảm giác muốn đầu người rơi xuống đất, có một loại đại nguy cơ, cả người tóc gáy dựng thẳng, trong mắt của hắn đều dựng đứng lên. Ầm ầm, đạo lăng toàn thân tinh huyết cuồn cuộn không ngừng cuồn cuộn. Hắn tích lũy ở hùng hậu, quãng thời gian trước lấy các loại bảo vật tẩm bổ thân thể. Sinh mệnh tinh khí dồi dào không gì sánh được, xương sống có chân long nhảy lên. Hắn toàn thể khí thế nghịch chuyển, cả người lỗ chân lông đều ở phụt lên khủng bố phong mang chi khí. Thân hóa một khẩu khai thiên búa lớn, bổ ngang trên trời dưới đất. Hết chương.